Không biết lúc thay đồ tôi đi vệ sinh ai cầm nhầm quần tôi rồi. Giờ còn mỗi áo thôi à. Váy thì chị cho thuê tới lấy đi rồi. Rồi giờ sao? Không có quần mặc hả? Hoàng có mặc quần đùi không? Cởi cho tôi mượn quần jean đi. Lại còn vậy nữa. Thật không còn trò nào nhỏ không nghĩ ra nữa rồi. Giờ bắt mình mặc quần đùi hoa đi từ trường về, nhỡ gặp ai thì biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Hay thôi, Hoàng vào phòng bên cởi cho tôi mượn quần đùi, còn Hoàng mặc quần dài đi. Vết thương chưa lành, không nên phơi ra gió bụi. Đứng nghĩ một hồi, đành phải thế chứ biết làm sao giờ. Thiệt là chỉ muốn ném nhỏ sang châu Phi, ném đi đâu đó thật xa mình thôi. Phiền phức. Nè, mặc vào rồi đi về nhanh hộ tôi một cái, bảo vệ tắt hết đèn giờ. Nhỏ Vi bước ra, mình tí ngã ngửa vì cười. Nhìn ngộ ha. Cũng may là người mình nhỏ nên quần đùi nhỏ, chứ không nhỏ Vi bơi trong cái quần luôn. Nhỏ cứ khúm núm ngượng nghịu thấy tội, ra lấy xe bị bác bảo vệ quát. Hai đứa bay làm gì trong đó, bây giờ mới về hả? Hay là bác này nghĩ bậy bạ không à? Dạ không, con thay đồ bị lạc mất quần nên bạn con phải cởi quần đùi cho mượn, giờ mới ra được. Bác bảo vệ nhìn mình cười ầm lên. Bác này bị sao vậy? Nhỏ bị mất quần thì cười nhỏ chứ sao cười mình. Bực mình. Nhỏ lại đèo mình và hát. Cái quần đùi phấp phới trước mặt làm mình thỉnh thoảng lại phì cười. Trong nhỏ ngộ ngộ. Lạnh không? Ờ, cũng hơi hơi. Tại quần đùi ấy rộng quá nên gió tạt vào tận bên trong lận. Trời, nhỏ này thiệt chẳng biết ngại gì luôn. Mà mặc quần đùi con trai vậy có bầu không ta? Thôi đi, đừng giả ngu trôn tôi nha. Nhỏ cười, người đâu mà cười hoài vậy ta, cười cũng khỏe dữ. Nhỏ đèo tôi đi dưới bao nhiêu là lá rụng, sắp đông rồi.